Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhi nhảy mấy cái, đã đến bên cạnh người mẹ, bắt lấy bả vai mẹ của mình, muốn cắn. Phương Minh Húc nhìn thấy hình ảnh em mờ, á, u tanh như vậy thì run lẩy bẩy. Lúc nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy vị trí thay đổi. Hắn ngồi dưới đất, gương mặt trắng xám không chút huyết sắc nào của Tiểu Ni đang tiến tới trước mặt hắn. Má ơi, này làm sao còn có thể thay hình đổi vị thế? Nhưng mà qua lần C, H, E, T đuối trước đó, hắn cũng biết đây là năng lực của Tiểu Ni. Hiện tại, hắn nhất định phải phản kháng, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu như là Phương Minh Húc lúc trước thì chắc chắn là sẽ ngồi chờ chết. Nhưng mà hắn hiện tại lại có thể phản kháng. Hắn nắm giữ Lao Nguyệt Quyền, xem như đã học tập chiêu thức. Cứ như thế, hắn lập tức cho một cú Lao Nguyệt Quyền, đấm móc, oanh. Phương Minh Húc cảm giác mình như đánh vào trên tảng đá lớn. Trong nháy mắt đã đánh Cương Thi Tân Nương bay ra ngoài. Sau một phút, hắn bỗng nhiên hoảng hốt, phát hiện mình còn đứng ở bên cạnh Tần Dược. Tần Dược nhìn về phía hắn, lắc đầu, công phu trên tay anh cũng được, nhưng mà tâm trí không kiên, rất dễ sinh ra sợ hãi, anh càng sợ thì sẽ càng dễ dàng bị người xâm lấn. Tiểu Yến còn mạnh hơn so với anh. Phương Minh Húc nhìn về phía Tiểu Yến, hai mắt Tiểu Yến vô thần. Lúc này thậm chí còn ngáp một cái. Nếu không phải hôm nay phải tới đây thì bình thường giờ này cô bé đã đi ngủ từ sớm rồi. Về phần hình ảnh M, Á, U Me trước mắt, cô bé từ nhỏ nhìn thấy còn ít hay sao? Ví dụ có người nhảy lầu chết, sau khi biến thành oan hồn, sẽ luôn lặp lại hành động trước khi C, H, E, T của mình, cho nên vẫn là nhảy lầu. Bà chít chít ngã trên mặt đất, sau đó vẫn luôn nhảy. Đi bệnh viện, Tiểu Yến đã nhìn rất nhiều lần, đủ loại quỷ hồn tật bệnh tử vong, cho nên cô bé cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Người bị còn là mẹ của cô bé nữa đó. Cho nên, Cương Thi Tân Nương này không thể sử dụng thủ đoạn kia đối với Tần Dược và Tiểu Yến. Về phần tiểu tử, cô bé là một con rối, là một công cụ không có tình cảm. Nhưng mà Tần Dược cảm thấy Cương Thi Tân Nương này đúng là lợi hại hơn những cương thi bình thường nhiều, thậm chí còn biết quỷ nhảy tường, thay hình đổi vị, phóng thích quỷ vực, khống chế các loại ma pháp khác, có thể nói là song tu ma võ, thực lực khủng bố. Tần Dược đi theo Tiểu Ni này dạo khắp thôn xóm, bởi vì là ban đêm, thực lực của Cương Thi Tân Nương tăng mạnh. Sau khi thi triển quỷ nhảy tường thì toàn bộ người trong thôn đều bị trói lại. Nhưng mà, cái trói này không chỉ có người, mà còn bao gồm cả Cương Thi Tân Nương. Bởi vì, Tiểu Ni cả một đời đều chưa từng ra khỏi thôn. Cô không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Cho nên, cô mới không ngừng quanh quẩn ở trong thôn, giết C, H, E, tê cả đám thôn dân chạy trốn kia. Thực lực của bản thân cũng không ngừng tăng lên. Nếu như những cương thi bị luyện chế rồi chôn dưới đất, có thể mọc lông dài, phân theo thực lực từ thấp đến cao thì chính là cương thi. Lục cương, bạch cương, tử cương, phi cương. Nhưng mà đối với loại trực tiếp biến thành cương thi như Tiểu Ni thì có thể dùng một cách xưng hô khác, đó là cương thi. Thiết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi. Sau khi G, I, E, C người, thân thể của Tiểu Ni dần dần đến cấp bậc thiết thi. Thân thể cứng rắn như sắt, đi ra ngoài cũng có thể đại khai sát giới, không người nào có thể chống lại, tương đương với luyện khí kỳ cấp 8. Tuy còn kém địa ngục huyền vương trước đó một chút, nhưng mà cũng đã vô cùng cường hãn rồi. Lúc này, Tiểu Ni đang đuổi G, I, E, C người cuối cùng. Người này chính là kẻ cầm đầu của tất cả mọi chuyện. chính là dịch đại sư kia. Tha cho tôi đi, tôi không dám, cũng không dám nữa. Đừng gờ, y, ế, xê tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi đi. Dịch đại sư này quỳ trên mặt đất, khẩn cầu xin tha, nhưng mà tiểu ni nào sẽ nghe đối phương sao? Nàng duỗi cánh tay nhỏ trắng như tuyết ra. Đờ, ớ, em xuyên qua trái tim Kra dịch đại sư. Sau khi móc trái tim ra thì bỏ vào miệng ăn hết. Cuối cùng, toàn bộ người trong thôn làng đều đã chết. Một trận gió lạnh thổi qua, cảnh sắc xung quanh lại bắt đầu thay đổi. Mấy người đang đứng trước lối vào thôn xóm. Toàn bộ thôn làng là một mảnh đen kịt. Bọn họ dường như đang rút lui ra khỏi quỷ vực. Xa xa xa, tiếng bước chân ma sát trên mặt đất truyền đến. Trong bóng tối, có một đám bóng người đi ra. Mả mẹ nó, mả mẹ nó, mả mẹ nó. Phương Minh Húc nhìn thấy thứ đồ trước mắt thì run lẩy bẩy. Núp ở sau lưng Tiểu Yến, thứ tới trước mặt không phải là thứ gì khác, mà chính là vô số cỗ tê, hát, y tê, hát, ể đang đi lại. Hành thi, loại tê, hát, y tê, hát, ể này cũng không phải là cương thi. Chỉ là sau khi vừa xê, hát, ế, tê bị âm khí hoặc là hơi thở của cương thi cảm nhiễm, hình thành thi thể, rất khó trở thành cương thi. Bởi vì không đủ oán khí, không có cách nào khôi phục tư duy. Ngược lại, tư duy linh hồn của cương thi tân nương Tiểu Ni lại vô cùng nhạy bén, thậm chí còn có chút thông minh. Phương Minh Húc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà sau một khắc, Tần Dược lấy một khối ngọc phù màu xanh biếc ra. Ngọc phù phóng ra một đạo hào quang màu xanh lục, trực tiếp bao phủ toàn bộ thôn xóm. Cách chương.